Tổng tài Hắc đạo quấn lấy tôi. Chương 53, nói trước sợ bước không qua. Góc truyện audio.com. Vì để dễ tiện trao đổi hơn nên Lưu Linh và Hoàng Tử Yên đã nói chuyện với nhau qua video call. Trong màn hình máy tính của Lưu Linh hiện tại là hình ảnh Hoàng Tử Yên đang ngồi nghiêm túc, hai mắt nhìn chằm chằm về cô. Bản thân Lưu Linh lúc này có chút sờ sợ. Hoàng Tử Yên cất giọng nói, sau khi cô rời khỏi tòa soạn báo thì có ai đi theo cô vào ngày hôm đó không? Tử Yên mắt chằm chằm nhìn Lưu Linh như đang trong một cuộc thẩm vấn tội phạm. Có à, nhưng tôi đã có cách ứng phó. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu thưa phó tổng biên tập. Lưu Linh lễ phép đáp lại. Từ bây giờ, cô không cần xưng hô khách sáo như vậy. Chỉ cần gọi tôi là chị Yên là được rồi. Vẫn phong thái ấy. Tử Yên nói. Vâng, chị Yên. Lưu Linh dõng dạc gọi. Chị Yên. Như đang trêu chọc, Tử Yên nghe xong liền nói. Không cần cô phải hét to như vậy. Tôi không điếc. Lưu Linh sau khi nghe Tử Yên nói, thấy sắc mặt và sự nghiêm túc của chị ta khi nói chuyện, thật sự là có chút làm người nghe áp lực. Nhiệm vụ đầu tiên của cô có chút nguy hiểm. Không phải vì chúng tôi không ưu ái giao cho cô nhiệm vụ dễ dàng, mà đây là chúng tôi đang coi trọng và tin vào năng lực của cô. Lưu Linh, Tử Yên nói dứt khoát. Vâng, chị Yên hãy yên tâm. Em nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lưu Linh đáp, cô chưa nghe nhiệm vụ là gì mà đã hứa với tôi như vậy. Cô không sợ nói trước sẽ bước không qua sao? Sợ thì ai mà chả sợ, nhưng nếu cứ mãi sợ, mãi chỉ ở trong một giới hạn nhất định nào đó thì sao có thể thành công? Tôi nhất định sẽ không phụ lòng sự tin tưởng của anh chị. Lưu Linh khẳng khái nói. Tư tưởng tốt lắm. Bây giờ thì nghe rõ nhiệm vụ đầu tiên của cô đây. Vâng. Lưu Linh phấn khích đáp lại. Sống ở trung tâm thành phố này, chắc cô cũng không lạ gì khi nhắc đến bang Thiên Long phải không? Tử Yên hỏi Lưu Linh. Vâng. Lưu Linh đáp lại. Trong giọng nói có chút dè dặt, bởi chính bang Hắc đạo này là bọn đã thiêu chết bố mẹ cô tại nhà riêng. Mối thù đó có chết cũng không thể quên được. Theo như nguồn tin chúng tôi thu thập được thì bang xã hội đen này là do Hắc Thiên cầm đầu. Dưới trướng hắn có khoảng vài trăm người. Hầu hết trong số đó đều là những sát thủ được hắn đào tạo. Giết người không dính máu. Bang Thiên Long là bang giết người thuê. Những người thuê chúng giết người hầu hết đều là những người có thế lực và nhiều tiền. Phía bên cảnh sát khi phá án đã từng nhiều lần phát hiện ra chân tướng sự việc bang Thiên Long giết người, nhưng sau đó lại không thể khởi kiện hay truy tố trách nhiệm hình sự. Bởi phía sau bang Thiên Long là một thế lực, một người bí ẩn luôn bưng bít, che giấu cho tội ác của chúng. Nhiệm vụ của cô chính là thu thập thông tin về người này, đồng thời khai phá những bí mật còn ẩn giấu phía sau. Đây là nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Phía bên cảnh sát đã cho phép chúng ta phối hợp với họ điều tra về bang Hắc đạo này. Lưu Linh, cô có thể làm được chứ? Cách chương.